Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, Hóa Yêu Chi Thuật. Ba người đối lập mà ngồi, Vi Xuân Hoa, tức giận không thôi, nàng giơ trong tay một mai ngọc giản, khó có thể tin nói, Vi sư đệ, người tại yêu tộc Vạn Thánh Điện ở bên trong lấy được Hóa Yêu Thuật. Vậy mà tư tàng giấu giếm, ngươi vẫn là ta Vi gia đệ tử sao? Ngươi sao xứng đáng được sư tỷ? Vô Cữu trong tay, vậy cầm một mai ngọc giản, trong đó thác ấn công pháp, đồng dạng cũng là Hóa Yêu Thuật, mà hắn lại là trên mặt nụ cười, vui mừng nói, chỉ coi lần này đi không được gì một chuyến, ai ngờ muốn, còn có một bút ngoài ý muốn tài sản. Hắc Vi Bách ngồi một mình ở một bên, vẻ mặt cầu xin, trước đây sông lầm Vạn Thánh Đảo Vạn Thánh Điện, cũng chính là Vạn Thánh Tử tĩnh tu địa phương, bị hắn giành được mấy cái ngọc giản, mà vì hiển lộ rõ ràng hắn rộng lượng vô tư, hắn đem nó bên trong đồ giản cùng tu luyện bản chép tay đưa cho rồi Vi Xuân Hoa cùng Vô Cứu. Bất quá, hắn lại tư tàng rồi một mai công pháp ngọc giản. Dương Sưng chợt có cảm ngộ, chỉ vì rồi vụng trộm tu luyện, hắn coi là ẩn giấu đi, hẳn là không người phát giác, tiếc rằng lọt vào thái thúc tử tính kế, mà lại tình hình nguy cấp, bị bức thi triển vừa mới tu luyện thần thông, vậy mà thoát khỏi chí mạng sát cơ, mà thần thông tất nhiên dùng tốt, lại đầy người hồng quang, cực kỳ làm cho người ta tai mắt, may mà bị hắn lừa dối qua ải. Chẳng qua là khi hắn lần nữa tao ngộ hung hiểm mà thi triển thần thông, đúng bị chạy đến Vô Cứu nhìn ở trong mắt, mà Vô Tiên sinh bề bộn nhiều việc thoát khốn, cũng không để ý tới. Bây giờ nhàn rỗi không chuyện, rốt cục truy cứu tới, vì Xuân Hoa cũng không tốt lừa gạt, lại thêm chất vấn, tại khốn cấm địa phương, lại không có chỗ trốn tránh, lọt vào như thế hai người bức bách. Hắn đành phải giao ra công pháp, cũng do lão sư của hắn tỉ xem xét thác ấn, mà nhận đến răn dạy, cũng là không sao, mấu chốt là hắn chỗ theo ỷ lại thần thông, lại không bí ẩn, hắn trong lòng phiền muộn có thể nghĩ, sư tỷ, yêu tộc, Hóa Yêu Thuật, rất khó tu luyện, tiểu đệ tiêu hao mấy tháng, cũng bất quá chạm đến da lông, nếu như ngươi cùng tiên sinh có chỗ lĩnh hội, còn tưởng là chỉ giáo nhiều hơn mới là a. Đã nhưng giao ra công pháp, thừa cơ bán cái ngoan, cũng là nhân chi thường tình. Vi Xuân Hoa lại không tâm tư để ý tới Vi Bách, mà là nhìn hướng Vô Cứu. Hóa Yêu Thuật, tên như ý nghĩa, chính là yêu tộc hóa hình chi thuật. Nàng là khổ tu đi ra cao thủ, cảnh giới cùng tầm mắt đều là cao nhân một chờ. Đối với công pháp cùng thần thông, tự nhiên cũng có được độc đáo kiến giải. Vô Cứu gật lấy đầu, xin chỉ giáo, tục ngữ có nói, rắn lột ra thiên biến, khó hóa long, có thể thấy được yêu tộc tu ra hình người, cũng là cực kỳ gian nan. Thế là liền có Hóa Yêu Thuật. Người ta vốn là tu tiên chi sĩ, muốn này yêu tộc công pháp thì có ích lợi gì đâu. Hóa Yêu Thuật đến từ thượng cổ, tự có chỗ bất phàm, trong đó truy tổ đi tìm nguồn gốc khẩu quyết, không khác phản pháp quy chân mà nói, đem nó tu tới hóa cảnh, vạn vật vạn linh, không chỗ khác biệt, huyễn hóa tại người, hoặc huyễn hóa tại vạn vật, tùy tâm sở dục. Dựa theo này nói đến, một khi tu luyện có thành tựu, yêu khí, linh khí, tiên nguyên chi khí đều làm việc cho ta, vạn vật vạn linh tùy ý biến hóa, làm sao nhân yêu khác biệt, chỉ sợ khó mà tu luyện, càng khó tu tới hóa cảnh nha. Chỗ nói cực phải. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa tại nghiên cứu thảo luận công pháp, Vi Bách nhịn không được chen vào nói, ta lần đầu nhìn thấy công pháp cũng là hồ đồ, bất đắc dĩ phía dưới nếm thử tu luyện truy tổ đi tìm nguồn gốc khẩu quyết, ngược lại có thu hoạch. Há, vì sư đệ, trước ngươi đầy người hồng quang, độn pháp kinh người, chẳng lẽ không phải chính là Chu Tước huyễn hóa chi hình? Có lẽ là a, tiểu đệ gặp công pháp bên trong có tứ tượng lưỡng nghi mà nói. Liền công pháp nghịch chuyển, trời xui đất khiến, ha ha, Vi Bách, ngươi mặc dù láu cá, nhưng cũng hiểu được đi phồn liền giản, tự mở ra một con đường. Thật tình không biết, đúng cùng mỗ gia công pháp không bàn mà hợp. Có câu nói là, ngưng hồn luyện phách, truy bản tố nguyên, mượn thú chi hình, lộ ra thú chi hồn. Hình hồn hợp nhất, thần thú đại thành, Vô Cửu bật mỉm cười. Đứng dậy, nếu nói trước đây hắn cũng làm không rõ, hóa yêu thuật, tác dụng. Lúc này lại hiểu ra, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách hai mặt nhìn nhau. Không hiểu nói, tiên sinh, có gì cảm ngộ, vô tiên sinh, ngươi vừa mới nói, ha ha, thiên tâm vô ân, vạn vật có lòng, về ân tại trời, vạn vật sinh vậy, Vô Cửu xuống hai đoạn nói, quay người đi ra, hắn đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng, tìm rồi khối bằng phẳng địa phương tọa hạ, sau đó giơ lên ngọc trong tay giản, tiếp tục nói một mình. Tứ tượng quyết, thần võ quyết, huyền hỏa quyết, hay là huyền quỷ kinh, vạn thánh quyết, hóa yêu thuật, vạn pháp quy tông, bây giờ vây ở nơi này, không đường có thể đi, dứt khoát an tâm, suy nghĩ vừa tới tay, hóa yêu thuật, mà yêu tộc thượng cổ công pháp, tối nghĩa khó hiểu, khó mà tu luyện, tốt tại Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách một lời nói. Để hắn nhìn phá rồi huyền cơ trong đó. Đây cũng là đồng bạn chỗ tốt a, tránh khỏi một cái người đóng cửa làm xe. Về phần kết quả như thế nào, còn có đợi phân rõ. Mà hắn ném xuống hai đoạn nói, phân biệt đến từ tứ tượng môn công pháp cùng vạn thánh quyết, chính là lĩnh hội hóa yêu thuật nơi mấu chốt. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách như có chỗ nghĩ. Một cái tháng nháy mắt đã qua, ngày hôm đó, đột nhiên một tiếng ngột ngạt tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến. Ngay sau đó đại địa rung động, hắc ám ánh sáng mặt trời kịch liệt lấp lóe. Còn tại tĩnh tọa ba người, vội vàng đứng dậy quan sát, Vi Bách rất là phấn chấn, đưa tay ra hiệu, giữa không trung núi, động rồi, Vi Xuân cũng là có chút may mắn, lắc đầu than thở. Trời không tuyệt đường người, chỉ gặp trên đỉnh đầu, kia treo ngược ngọn núi, quả nhiên tại kịch liệt run run bên trong từ từ đi lên. Một cái khe từ bốn chu hiển hiện ra, theo đó mảnh đá bắn tung tóe, còn có xoay quanh nước biển đang rung động ầm ầm. Bỗng nhiên thời khắc, quỷ dị cảnh tượng làm người ta nhìn mà than thở. Ha ha, mỗi tháng bên trong tuần. Núi đá treo không trung, địa huyệt hiển hiện, quả nhiên không giả, có thể thấy được nơi này cấm chế còn tại, chỉ đợi giữa không trung núi trồi lên mặt biển, người ta liền có thể thoát thân mà đi. Chờ một lát, hai tỷ đệ ngước đầu nhìn lên, chỉ còn chờ địa huyệt lần nữa hiện ra, mà đúng tại lúc này, có người trầm giọng nói, đi, âm thanh đến người đến. Vô Cửu vội vàng xông đến, cách đất nhảy lên, thẳng đến kia chính tại lên cao ngọn núi đánh tới, treo ngược ngọn núi, cách đất có tới mấy chục trượng, mà hắn nhảy chồm chỉ có hơn 10 trượng, thế đi đã hết, thân hình chớp động, lại là hơn 10 trượng, chợt tức dưới chân toát ra hai đạo kiếm quang, mượn lực lại đi 20-30 trượng, khó khăn lắm chạm đến ngọn núi. Kiếm quang đã xuất hiện tại hai tay bên trong, lại phanh phanh tạc kích đá rắn, thuận thế phóng tới biên giới khe hở, mà chăm vội bên trong, hắn cúi đầu hô to, lúc này không đi, còn đợi khi nào? Bí cảnh bên trong, mặc kệ là phi kiếm, vẫn là độn pháp, đều không phục ngày xưa uy lực, đặc biệt là địa huyệt ra miệng chỗ tại. Pháp lực tu vi càng thêm khó mà thi triển, vì rồi bắt lấy kia dâng lên ngọn núi, hắn quả nhiên là toàn lực ứng phó. Hơi chờ một lát không muộn, làm gì vội vàng như vậy? Vì Xuân Hoa y nguyên cứ thế tại nguyên nơi, rất là kinh ngạc, mà vì Bách tựa hồ phát giác không ổn, vội vàng nhún người nhảy lên. Một khi ra miệng bị lấp, người ta lại khó thoát khốn. Vì Xuân Hoa chợt tỉnh ngộ, theo lấy phi thân hướng lên, hai tỷ đệ nhảy đến giữa không trung, riêng phần mình gọi ra phi kiếm, lại nhiều lần mượn lực, vậy lần lượt để gần khe hở. Liền tại lúc này, nguyên bản lên cao ngọn núi, đột nhiên dừng lại, mà đi đầu một bước vô cứu, thì đã lách mình biến mất ở cái kia chỉ có vài thước rộng khe hở bên trong. Ai nha, sư tỷ, chớ có rông dài, vì Bách thất kinh, vì Xuân Hoa rốt cục thấy được người nào đó ứng biến nhanh chóng. Cùng với quả quyết quyết tuyệt, nên biết rõ trước một tháng, bởi vì tế đàn sụp đổ duyên cớ, chỉ là giữa không trung núi đột nhiên rơi xuống, bây giờ có thể lần nữa dâng lên, đơn thuần vận khí cho phép, lành giữ họa phúc chỉ ở trong nháy mắt, có chút sơ sẩy, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng nổi giận quát một tiếng, vung kiếm đâm về ngọn núi, dựa thế hướng phía trước phóng đi, cũng thuận tay bắt lấy Vi Bách, mà khe hở ngay tại mấy trượng bên ngoài, nàng hai người lại ngừng lại mất nhẹ nhàng, hướng xuống xéo xuống, mắt thấy liền muốn đụng vào vách đá, lấy kiếm mượn lực, theo lấy một tiếng gào to, hai tỷ đệ phi kiếm chỉnh tề xuất thủ, phanh, đánh vào trên vách đá, ngừng lại mất tia lửa tung tóe mà lực đạo phản bắn. Hai người dựa thế nhảy lên, đâm đầu thẳng vào khe hở bên trong, mà ngọn núi to lớn chậm rãi hạ xuống, hẹp dài khe hở càng lúc càng hẹp. Vì Xuân Hoa dĩ nhiên dốc hết toàn lực, lúc này mặc kệ là thi triển độn pháp, vẫn là lấy kiếm mượn lực, đều là lúc đã muộn, nàng không chịu được than thở. Ai, kiếp số đã định. Cùng lúc đồng thời, oanh, một tiếng vang trầm truyền đến, theo đó đất rung núi chuyển, nước biển gào thét, nàng chỉ coi hẳn phải chết không nghi ngờ, lại bị hồng quang bao phủ, chợt tức cánh tay bị người phản trào, chợt nhưng xuyên qua xôi trào nước biển, nàng may mắn thời khắc, vì Bách truyền âm vang lên, sư tỷ, sao không thi triển, hóa yêu thuật, ngắn ngủi một tháng. Còn không có thu hoạch, nhìn đến vô tiên sinh cũng là như thế. Sư đệ thông minh, cùng lão tỷ chỉ giáo một hai. Vậy chỉ thế thôi, khó tiến thêm nữa. Vô tiên sinh đây, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách vừa mới xông ra khe hở. Ngọn núi trùng điệp hạ xuống, mà liền tại mặt đất huyệt phá hỏng trong nháy mắt. Còn tại xoay quanh nước biển ầm vang nện xuống. Giống trời đất sụp đổ đồng dạng, gào thét dòng nước xiết lập tức sôi trào lên. Hai người không lo được nhiều lời, vội vàng thôi động linh lực hộ thể. Giây lát, sóng lớn lăn lộn trên mặt biển, nhảy ra hai đạo bóng người, chợt tức đạp kiếm bay lên không, vẫn cúi đầu quan sát mà chưa tỉnh hồn bộ dáng. Ngày mai hướng đầu, sóng biếc mênh mông, mà đã từng giữa không trung núi thì là vô tung vô ảnh. Từ nay về sau, không ai biết được vùng biển này bí ẩn. Phương kia lưu lại thượng cổ bí cảnh, cũng sẽ mãi mãi quy về thời gian chỗ sâu mà rốt cuộc không thể nào tìm kiếm. Bất quá, xa xa trên mặt biển, treo lấy một đạo bóng người, nhưng không có ngự kiếm, cũng không có thi triển độn pháp, mà cái mông ngồi lấy một khối ngọc phiến, mang lấy chân. Cầm bạch ngọc bầu rượu, một bên uống rượu, một bên mặc cho gió biển thổi động đến hắn trường sam cùng xóa vai đen tóc mà cực kỳ thoải mái tùy ý. Tiên sinh, ta cùng sư tỷ còn tại nhớ mong vô tiên sinh an nguy. Coi là thật vạn hạnh, hai tỷ đệ buồn vô cớ sau khi lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức khu động kiếm quang, chạy lấy kia người bay đi. Vô tiên sinh, đương nhiên chính là vô cứu. Hắn y nguyên ngồi lấy thước cong, giơ bầu rượu lên cười nói, lại thấy ánh mặt trời. Thật tốt, May mắn mà có tiên sinh, nếu không tỷ ta đệ khó thoát kiếp nạn này, mà tiên sinh dưới thân pháp khí cũng là không tầm thường. Ha ha, ta cũng bất quá là nhắc nhở một tiếng mà thôi. Hôm nay hai vị có thể chuyển nguy thành an, bằng vào là tự thân thủ đoạn, cùng bản tiên sinh không quan hệ. Ngày sau, cũng như là Vô Cữu chạy ra bí cảnh về sau, liền trên mặt biển chờ đợi. Hắn mặc dù lo lắng Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách an nguy, lại không thể làm gì. Cho dù không muốn ném xuống một cái đồng bạn, lại khó tránh khỏi có phân thân thiếu phương pháp thời điểm. Hắn kỳ vọng đồng bọn của hắn không chỉ có sức tự vệ, còn có thể ứng đối hung hiểm, mà không phải muốn hắn chuyện chiếu cố. Thế là nhìn thấy Vi gia tỷ đệ trở về, có rồi như trên một đoạn văn, đây là thước cong, cùng thuyền mây tương tự. Bây giờ Nghiễm Sơn bọn người có rồi tu vi, có lẽ có thể cử đi một chút công dụng. Vô Cữu dưới chân lóe ra một đạo màu tím kiếm quang, thuận thế thu rồi thước cong cùng bầu rượu. Tiên sinh, tiếp xuống tới lại sẽ như thế nào? Còn có thể như thế nào? Trở về Thanh Sơn Đảo, Vi Hợp cùng các huynh đệ tại trên biển bỏ neo mấy tháng, chớ xảy ra ngoài ý muốn mới tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN